Bloody con chắc máu hiếm, chương 14, góc truyện audio.com. Sau cái đêm đánh nhau kinh hoàng đó, kỳ nghỉ đông của Kaito và mọi người có vẻ trôi qua một cách êm đềm. Renata không còn cau có với Kaito nữa, tuy nhiên tình trạch cãi nhau của con bé với Kaito và Edgar vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, những trận cãi vã đó đã thành một màn kịch hài cho những người còn lại. Ngoài việc đó ra, kỳ nghỉ có vẻ ổn. Họ đi tham quan khắp nơi và có những khoảnh khắc tuyệt vời. Đó là cho đến khi trở về căn biệt thự của Renata ở Tokyo khi kỳ nghỉ kết thúc. Home sweet home, chấm, Renata tươi cười bước vào cửa trước và đột ngột đứng sững lại. Chuyện gì thế, sao không đi tiếp, Edgar hỏi, S, con bé lắp bắp, đôi mắt nó chuyển thành một màu xanh nhợt nhạt. S, là quái gì? Kaito nhướng mày, nhìn theo hướng Renata đang chỉ. Mọi người nhìn vào bên trong căn phòng khách và há hốc mồm. Một người đang đứng quay lưng lại trong phòng, xem xét các bức tranh treo trên tường. Đó là một cô gái với mái tóc đỏ, phải, đỏ rực như lửa nhưng trông rất mềm mại. Từng lọn tóc xoăn nhẹ xõa ngang thắt lưng cô ấy, như một dòng suối. Thân hình cực chuẩn cùng làn da trắng mịn, người đó mặc một chiếc áo khoác da màu đen bên ngoài, chiếc váy đỏ dài đến ngang gối cùng đôi giày bút cao khiến cô ấy trông rất quyến rũ. Khi cô gái quay lại, cả bọn lại được thêm một phen sững sờ. Khuôn mặt thanh tú, được trang điểm nhẹ một cách hoàn hảo. Đôi môi đầy đặn, đôi mắt màu đỏ ánh hồng kỳ lạ mở to, hàng mi dày cong vút khẽ lay động, đôi lông mày thanh tú của cô gái ấy nhướng lên khi thấy chúng tôi. À, ai, thế, Hima sững sờ, Renata và Edgar như đang hóa đá, trong khi Arita, Rio và Kaito cứ nghịch mặt ra như lũ ngốc. Cô gái đó sải những bước chân dài đầy tự tin đến chỗ Renata. Bước đi của cô ấy uyển chuyển và nhịp nhàng, như thể đang lướt đi vậy. Xin chào, đã lâu không gặp, cô ấy ôm lấy Renata, một nụ cười phớt qua môi. Em gái, quát, em gái, cả bọn hét lên, Ed, Sirena, em cũng rất vui. Khi được gặp chỉ, Renata ấp úng, biểu hiện trên gương mặt lộ rõ con bé đang cảm thấy điều ngược lại. Chào em, dề, Sirena liếc về phía Edgar với vẻ lạnh nhạt, đoạn nhìn về phía Kaito. Ây, chào, Kaito nuốt nước bọt, ánh nhìn kỳ lạ của Sirena khiến Kaito lo lắng. Ánh mắt chị ta đầy quyền uy và sức mạnh, Kaito cảm thấy tốt nhất không nên gây sự với người đó. Em có những người bạn thật, thú vị, Sirena nói từ, thú vị, như là nó có rất nhiều nghĩa, mọi người có thể chọn nghĩa nào cũng được. Ây, Sirena chị sao lại ở đây? Đáng lẽ, Renata im bặt khi thấy ánh nhìn băng giá của Sirena, chị không được quyền đến thăm em. À hát, không phải, kỳ nghỉ ở Akita có vui không? Sirena quay lưng lại tiến về phía bộ ghế sofa giữa phòng. Cũng, không tệ, Renata và mọi người khúm núm theo sau, từ người của Sirena tỏa ra một thứ quyền lực. Nội vẻ đẹp thần thánh của chị ta cũng khiến người khác đóng băng rồi. Kaito có cảm giác không tốt về chị gái của Renata. Cô ta có vẻ tự tin đến mức ngạo mạn, nhưng đó lại chính là nguồn gốc sức mạnh của cô ta. Chị nghĩ mình sẽ dành vài tuần ở đây, nếu em không phiền. Sirena gõ gõ ngón tay lên bàn, vế sau của câu nói xem chừng khá thừa thãi. Vâng, em rất vui khi chị có thể ở lại. Renata tái mặt, tốt, chị lên phòng đây. Sirena đứng dậy, đi thẳng. Renata và Edgar như vừa rút được một gánh nặng. Chị ấy, thật đẹp. Arita thở hắt và kiêu ngạo. Rio thêm vào với vẻ ấn tượng. Venus của Lee, đó là cách người ta gọi Sirena. Edgar lầm bầm, xinh đẹp và kiêu kỳ, đó là cung cách của chị ấy. Góc truyện audio.com. Sirena chỉ cười với những ai chị ấy nghĩ là xứng đáng. Cun, cậu có người chị thật tuyệt, Hima hớn hở, và màu tóc đỏ của chị ấy thật kỳ lạ, ước gì tóc mình cũng có thể đỏ như thế. Cậu, có vẻ lạc quan nhỉ, Renata nhướng mày, bộ quan hệ của hai người không tốt sao? Sirena, rất hay cáu gắt nhưng nếu bình thường thì chị ấy cũng không tệ. Nói chung Sirena rất khó đoán, mẫu người bí ẩn, chị ấy thuộc cung thần nông mà. Chắc sẽ không sao đâu, chị ấy có thể đến trường chúng ta không? Hima hào hứng, trừ phi em muốn trật tự toàn trường bị đảo lộn. Kaito cau nhau, không lạ gì nếu chỉ cần Sirena bước vào trường, cậu sẽ lập tức bị kích xuống hạng 2. Không được, Sirena tới đây, chắc chắn phải có lý do, chị ấy không dỗi hơi mà đi thăm Renata đâu. Edgar chen ngang, cảm ơn nhiều, nhỏ liếc cậu ta, vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Sau bữa tối, Renata nuốt nước bọt, Kaito càng ngày càng thấy kỳ lạ về gia đình này. Ô Rina con và các bạn chắc đã đói lắm rồi. Ngồi xuống và ăn nào. Bà Quinn cười nhẹ nhàng trong khi bày lên bàn ăn la liệt các món thơm ngon. Quả nhiên, cả bọn bắt đầu ăn ngấu nghiến trong khi người nhũ mẫu đem một bình hoa hồng đỏ đặt ở bếp. Nhũ mẫu, cái gì thế? Rina quay qua, hoa hồng đỏ, tất nhiên, Sirena thích chúng mà, cảm ơn người vẫn còn nhớ sở thích của con. Tiếng Sirena vang lên, chị ấy bước ra với chiếc khăn tắm nhỏ choàng trên cổ, mái tóc đỏ còn vương vài giọt nước lấp lánh. Cho dù Sirena mặc một bộ đồ thun đen viền đỏ nhưng chị ấy trông vẫn rất nổi bật và xinh đẹp. Bà quên đi lên lầu cho mọi người có thời gian nói chuyện. Hisis, ngồi xuống và ăn chung nhé. Renata nặn ra được một nụ cười. Các em cứ tự nhiên. Sirena tiến về bếp và cầm một bông hoa lên. Vậy, em chỉ có một người bạn là con người thực thụ. Thật ra, nhỏ ấp úng, khá là khó để chấp nhận điều đó. Arita cười, em thật biết cách chọn bạn. Kaito cảm nhận rõ có gì đó không ổn ở câu nói đó. Hơn nữa, Rina còn là người hiến máu của ca. Hima tiếp lời nhưng bị Yuki bịt miệng. Hima, Yuki gằn, em, vừa nói cái gì? Sirena hỏi lại nhẹ nhàng. Rinata xám mặt, Kaito không hiểu tại sao lại vậy. Và hai phút sau, cậu đã hiểu. Rinata, là người hiến máu. Sirena quay lại, ngọn lửa bùng lên trong tay chị ấy, bông hoa hồng cháy đen thành than. Đôi mắt của Sirena từ hồng tím chuyển sang một màu đỏ rực. Em, thực ra, Rinata đứng dậy, không, Sirena, chưa kịp phản ứng, Kaito đã cảm thấy một vết nóng trên ngực mình, một quả cầu lửa hất cậu ra xa, đập người vào tường. Ao, Kaito nhăn mặt định đứng dậy thì bị Sirena đạp lên. Sao cậu dám lấy máu em tôi? Sirena hét, này, bình tĩnh đi, em gái cô không sao cả cơ mà. Không ai đụng vào Rinata, trừ tôi. Cô ta gắt, thật là một người chị tuyệt vời. Kaito lẩm bẩm, WITCHZAITSAUDIVIIMPEIO. Hima niệm chú và một vòng tròn đỏ bao quanh Sirena, nâng chị ấy sang một bên. Sirena hét lên và quả cầu nổ tung. Wow wow wow, chị bình tĩnh đi, si, không sao cả. Là em tự nguyện, Rinata chạy lại chỗ chị cô ấy. Sao cơ, Sirena ngạc nhiên, đôi mắt chuyển sang màu hồng trăng trắng. Kaito đã giúp em rất nhiều. Làm ơn, si, đây là lực chọn của em. Rina nhìn chị cô ấy với ánh mắt tha thiết. Kaito nghĩ Sirena sẽ ôm Rina hay gì đó. Cậu đã lầm, được thôi, nếu đó là ý em. Si lạnh lùng đứng lên. Kaito thở phào, nhưng nếu cậu làm em tôi bị thương, cậu sẽ nếm mùi của cái này đấy. Cô ấy vừa nói vừa giơ một quả cầu lửa lên, đoan bỏ đi thẳng lên lầu. Ây, chuyện gì vừa xảy ra thế? Arita ngây thơ hỏi, góc chuyện audio.com. Rina, vậy là chị cậu cũng rất quan tâm cậu đấy chứ? Hima nói, vâng, rất quan tâm. Kaito lào bào, chỉ là si không giỏi bộc lộ cảm xúc thôi. Sức mạnh chị ấy quá lớn, chị ấy không được quá xúc động. Rina cười buồn, nhưng mình hy vọng chị ấy có thể dễ dãi với bản thân hơn. Mọi người im lặng, Kaito nhướng mày, cậu không thích Sirena. Vừa mới gặp nhau nhưng chị ta đã thổi bay cả cậu, không tốt chút nào. Kaito ngồi yên nhìn mọi người bàn luận về mái tóc cũng như năng lực đặc biệt của Si, lòng thấy khó chịu, nhưng Kaito không biết rằng, khi kỳ nghỉ kết thúc cậu sẽ gặp nhiều hơn là một rắc rối với Sirena. Trong phòng riêng của mình, Sirena ngồi yên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Có nên nói cho Rina biết chuyện của mình không? Chuyện khiến cho Si đi nửa vòng trái đất đến đây. Chắc con bé sẽ giúp mình giải quyết. Hơn nữa, những người bạn đó của Rina, khá là thú vị, họ có đầy đủ kỹ năng. Sirena đưa tay vuốt mái tóc tuyệt đẹp của mình, suy nghĩ cách nói chuyện đó với em gái. Khách chương.